Lão bản, quyển 2 chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông không ai giúp làm ấm ổ chăn, ngủ rất không thoải mái, tôi vẫn luôn duy trì nửa mê nửa tỉnh, thẳng đến có người thô lỗ lay tôi, Thạch Thụy, dậy đi. Quả nhiên không phải lão bản gọi người luôn luôn đều rất ôn nhu, biết tôi có chứng hay tức giận khi rời giường, cho nên y luôn tuần tự gọi, chứ sẽ không giống người này hết lay lại động, cho rằng tôi là Nguyễn Quả Hồng A, lay cái gì lay, tái lay, ta đem ngươi đưa lên bếp thiêu giờ. Tôi nhắm mắt giống to, bởi vì biết người xảo là đại nhất, cũng không có giữ gìn hình tượng gì, 800 năm trước hắn đã biết bản tính của tôi. Ta làm bữa sáng, đứng lên ăn đi. Phi, muốn dùng thực vật câu dẫn tôi rời giường. Thôi đi, so với lão bà của ta, đại nhất thủ nghệ của ngươi còn kém nhiều lắm. Thấy tôi không động, hắn còn nói. Vừa mới lão bản có gọi điện thoại đến, tôi lập tức trở mình bò dậy, hướng đại nhất hỏi. Lão bản nói cái gì? Sắt đồng hồ báo thức hiệu lão bản quả nhiên dùng tốt, Thạch Thụy, ngươi thật sự là thấy sắc quên bạn nha, ta với ngươi hơn 3 năm giao tình còn làm cho ngươi mới mẻ bữa sáng thỉnh ngươi rời giường, thế nhưng so ra kém hai chữ lão bản, lại còn phải nghe ngươi mắng. Hắn chậc chậc cảm thán, thanh tỉnh, thần trí cũng khôi phục 8 phần, ngẫm lại tình huống vừa rồi đích thật là thái độ của tôi không tốt, đành phải hạ mình giải thích. Thực xin lỗi, đại nhất ta cũng biết thấy sắc quên bạn là không đúng. Nhưng mà ngươi cũng biết, bằng hữu có thể có thiệt nhiều, lão bà lại chỉ có thể có một. Cho nên, công phu già đáng thương của tôi đã muốn luyện đến trình độ độc nhất vô nhị, ngay cả đại nhất cũng không thể ngăn được, sao có thể thật sự giận tôi chứ? Tính, chỉ một lần này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thạch Thụy, ngươi mỗi ngày đều giận dữ lúc rời giường, thật không biết lão bản là làm sao trị được ngươi. Loại lạc thú mật khuê phòng này, ngoại nhân không chuẩn thám thính. Xóa sạch lòng hiếu kỳ của hắn, tôi hỏi. Đúng rồi, lão bản thực sự điện thoại lại đây sao? Nửa giờ trước vốn là muốn gọi ngươi đến nghe y nói để cho ngươi ngủ đi, đừng xảo ngươi. Thân thân của tôi là người săn sóc như thế, y gọi điện thoại nói những gì? Có nhắc tới David không? Tôi hỏi trọng điểm, y gọi điện thoại mục đích chủ yếu là xác định hai chúng ta có ngoan ngoãn đợi ở đây, không chạy loạn phá hư chuyện của y, ta đang muốn hỏi tình huống của David, y liền cắt đứt. Đối với điều này đại nhất khá là căm phẫn, như vậy à, tôi trầm ngâm. Cái này tỏ vẻ David đến hiện nay vẫn còn ok. Đại nhất dừng một lúc lâu, đột nhiên khẩu khí khác thường nói với tôi. Thạch Thụy, ngươi mau rời giường, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nhìn hắn sắc mặt trầm trọng, tôi đáp lời, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Lão bản không ở, không có người chuẩn bị tốt nước ấm, không sao, nước lạnh uống vào đông lạnh xương vừa lúc kích thích tế bào não, đem chuyện phát sinh gần đây của David chỉnh lý lại một lần. Đến trước bàn ăn, thấy đại nhất dùng đồ trong tủ lạnh làm một phần cách thức tiêu chuẩn bánh mì nướng, sữa đậu nành cũng được nấu lại, xem bộ dáng là dụng tâm cố ý lấy lòng tôi. Bạn thân, cho rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cố ý chậm chạp ăn xong bữa sáng, kỳ thật là bữa trưa, nhìn ánh mắt hắn tha thiết mong mỏi, tôi nhịn cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Có câu nói vô công không thụ lộc, đại nhất ngươi chủ động làm bữa sáng mời ta, có phải hay không tính toán cầu ta cho ngươi đi xem tình huống của David? Đại nhất cảm động nước mắt đều muốn rơi, nói, sinh ta là cha mẹ, nhưng mà, người hiểu ta nhất vẫn chỉ có Thạch Thụy ngươi à, lãnh tĩnh một chút, đại nhất chúng ta căn bản không biết tình hình bên kia ra sao, nếu lỗ mãng đi qua, sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn, nếu làm sai cái gì ta nhiều lắm thì bị đánh mông, ngươi lại tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Tiếp tục tôi cố ý lãnh mặt uy hiếp hắn, ta đã nói lão bản đã từng là một sát thủ đi. Nếu y có tâm muốn chỉnh ngươi, nhất định sẽ cho ngươi không cửa cầu sinh, muốn chết cũng vô năng. Đại nhất quả nhiên đánh cái dùng mình, trầm mặc cân nhắc mấy phút đồng hồ, hắn vẫn là dùng thái độ kiên định nói với tôi. Thạch Thụy, ta không thể ngây ngốc đợi ở đây chờ tin tức, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia đã từng thương tổn đến David, ta liền không thể cho hai người bọn họ đoàn tụ, cho dù cô ta là gián điệp, cho dù cô ta sẽ dùng thủ đoạn đối phó ta, ta cũng không sợ. Tôi lắc đầu cười, ngốc đại nhất này, tiêu chuẩn là một con bò tót vừa thô bạo vừa thẳng thắn, mà nữ nhân Vicky kia lại là vải đỏ trên đấu trường, dụ dỗ đầu bò ngu này không chùn bước, chỉ biết hướng trước tiến công. Hẳn là ngăn không được hắn đi. Người bị luyến ái làm mụ đầu, nói với hắn cái gì cũng như không, tôi ta chỉ bày ra ung dung thần thái, hỏi. Ngươi tưởng làm sao, ngay tại buổi sáng cuối tuần, đại nhất dùng chiếc xe 50cm khối tưởng chừng muốn phế đi của hắn đến chờ tôi, tay tôi cầm pizza cùng đồ uống, chậm rãi chạy đến nhà David. Bốn phía yên tĩnh như thường, đem xe dựng tại trong sân, đại nhất thần sắc tự nhiên gõ cửa. David chưa từ bỏ ý định gõ hơn 10 lần, cuối cùng cũng có người đến mở cửa, lại là một nam nhân xa lạ ước chừng 30 tuổi, diện mạo phổ thông, so với tôi cường tráng hơn một ít, dùng nghi vấn bất thiện ánh mắt chừng hai ta. Lúc này, thể trạng nhất lưu của tuyển thủ đội bóng bầu dục đại nhất phát huy tác dụng, hắn một mặt cười cùng nam nhân kia chào hỏi, một mặt lơ đãng đem tên đó đẩy qua một bên, thuận lợi vào cửa. Có hắn ở phía trước mở đường, tôi cũng nhanh như chớp theo vào. David, ta tới nhè. Đại nhất đứng ở phòng khách kéo ra ít hầu hô to. David quả nhiên tại, vẻ mặt mệt mỏi từ thư phòng thong thả đi ra, nữ tử tuyệt sắc Vicky kia cũng nhắm mắt theo đuôi. Tiểu tử ngốc tiểu thủy, các ngươi tới làm cái gì? David nói chuyện thanh âm hữu khí vô lực, cũng không có uy phong mắng chửi người như bình thường. Ngươi ngủ hồ đồ nha, tối hôm qua tại Bắc ngươi không phải nhờ ta trưa nay mua pizza đem đến cho ngươi sao? Thạch Thụy nói muốn đến chơi máy game nhà ngươi, cũng đòi muốn lại đây. Diễn kịch, được tôi cũng diễn. David ca game lần trước ta còn chưa có qua vòng đâu, hôm nay ta nhất định phải cùng đại nhất định thắng thua. Tôi nắm chặt nắm tay nói. Pizza, đúng rồi, ta quên. Nhưng mà đại nhất ta hiện tại có một số việc phân không ra thân, ngươi vẫn là mang tiểu thụy trở về đi a cái tử. Ta cuối cùng đặc biệt đề cao, không hề cho phép cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhất đang muốn cãi lại, Vicky đã uốn éo đi tới, hai chân thẳng tắp trái phải đá qua lại, thân thể cũng tùy theo trái phải vặn vẹo thẳng hướng chúng ta mà tới. Hi, đây không phải là hai vị tiểu bằng hữu tối hôm qua sao? Cô ta vươn tay nhéo nhéo mặt tôi. Người thật đáng yêu a, tên là gì? Ô, thực xin lỗi lão bản, đậu hũ của anh bị người khác ăn rồi. Trong lòng muốn khóc trên mặt lại cười, tôi nhất phái ngây thơ, nói. Tỷ tỷ, bảo ta tiểu thụy là được. Người thật đẹp a, dùng bộ dạng này để đối phó đặc vụ không biết có hữu hiệu hay không. Bất quá, như tôi hiểu biết muốn cùng bà thầm thầm a di giao tiếp tán thưởng các bà tuổi trẻ mỹ mạo là tiêu chuẩn, huống hồ, Vicky thật đúng là xinh đẹp, tôi cũng không có nói láo gạt người. Vicky hiển nhiên thực hưởng thụ lời ca ngợi của tôi, lại xoa bóp hai má tôi, nói. Tiểu Thủy, ngươi thực nghe lời, liền lưu lại đi chờ David bận bịu xong, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Thật vậy chăng, tôi làm bộ dáng vui vô cùng. Vicky quay đầu đối David nói. Để cho hai cái tiểu bằng hữu này lưu lại đi, David, lúc này anh lại càng không thể làm động tác gì, đúng không? Cô ta mỉ mắt cười, David buông mi nói. Đại nhất Tiểu Thủy, các ngươi liền ở phòng khách chơi được không? Ta phải tại trong đêm nay làm cho xong một kiện cây. Đại nhất nhìn bộ dáng chán ngán của hắn, nhịn không được hỏi. David ngươi, thân thể ngươi không sao chứ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? David không nhìn hắn, chỉ cúi đầu chậm rãi đi trở về thư phòng. Chỉ là hơi mệt chút, đừng lo ta còn chống đỡ được. Nhìn David như vậy, ngay cả tôi đều đau lòng. Vicky đi theo phía sau David trở lại thư phòng, bởi vì cửa không khóa chúng ta đều có thể thấy rất rõ ràng động thái của David. Trên bàn học cao cấp trong phòng, đặt một bộ máy tính bàn, nghe nói nó là sinh mệnh thứ ba của David, sinh mệnh đầu tiên là bản thân hắn, sinh mệnh thứ hai là chiếc notebook kia. Ngồi ở trước bàn máy tính, hắn đối diện chúng ta, lại bị màn hình ngăn trở biểu tình trên mặt hắn. Vicky cũng cầm chiếc ghế dựa ngồi ở bên cạnh hắn, chuyên chú mà nhìn đối phương nhập dữ liệu, ngẫu nhiên sẽ có vài câu nghi vấn. Tôi cùng đại nhất hai người nhìn nhau, không dám nói lung tung cái gì, bởi vì cái trung niên nam tử vừa mới mở cửa kia vẫn như trước đứng ở cạnh cửa, giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, cho nên ngoan ngoãn thôi, hai người mở pizza uống coca, bắt đầu vừa ăn vừa quyết đấu trên game. Cách chương.